Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 65, Bái Sư. Góc truyện audio.com. Chương 65, Bái Sư. Trưởng Trấn trong mắt quang mang lấp lóe. Đương nhiên, nếu như tương lai ngươi tại gặp phải cường địch, có chết nguy hiểm tình huống dưới, tự nhiên là có thể dùng. Ta hy vọng nhìn thấy ngươi sớm ngày có thể đem Huyền Thiên Công tu luyện tới tối cao tầng thứ. Để cho chúng ta đến đánh giá tối cao tầng thứ Huyền Thiên Công có thể đưa đến như thế nào tác dụng. Đến lúc đó, chúng ta mới có thể quyết định phải chăng đem môn tuyệt học này truyền bá ra. Sở dĩ để cho ngươi nói cho ta biết, cũng là vì thêm một cái dành riêng ghi chép. Nhưng cũng liền giới hạn ngươi ta. Ngươi không có đem Huyền Thiên Công dạy cho qua người khác à. Có thể làm được giết người diệt khẩu thời điểm cũng có thể dùng đi. Đường Tam trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Đường Tam lắc đầu. Chỉ dạy qua Vương lão sư phong nhận điều khiển phương thức. Kỳ thật hắn trên người Lăng Mộc Tuyết thí nghiệm qua có thể hay không học tập Huyền Thiên Công. Chỉ bất quá Lăng Mộc Tuyết cũng không biết đó là Huyền Thiên Công mà thôi. Bởi vì đã có yêu thần biến. Nếm thử cũng là thất bại. Hắn không có nói ra là không muốn lại cho Lăng Mộc Tuyết bọn hắn tìm phiền toái. Trưởng Trấn phản ứng vượt quá Đường Tam ngoài dự liệu, nhưng cũng là có thể tiếp nhận. Hắn hiện tại cường độ tinh thần lực mặc dù không cao lắm, nhưng ẩn tàng tại tinh thần lực bên trong một điểm kia thần thức. Dùng để phán đoán một người lời nói là có hay không thành hay là không có vấn đề gì. Được, nhớ kỹ. Ngươi hôm nay cùng ta nói tới những này, tuyệt không thể lại đối với bất luận cái gì ngoại nhân nhắc lên. Cũng bao quát tổ chức chúng ta nội bộ, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Đối với ngươi tất cả tình huống, ta sẽ ghi chép một phần cơ mật hồ sơ. Phần này hồ sơ nếu như ta còn sống, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy. Cho dù là trong tổ chức cấp bậc cao hơn ta tồn tại cũng không được. Một khi ta chết đi, người tiếp nhận ta, sẽ cầm tới phần này hồ sơ tiếp tục bảo trì cùng ngươi ở giữa liên hệ. Người biết càng ít, người cũng liền càng an toàn. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đáy mắt chỗ sâu phảng phất có hào quang lóe lên. Nếu như tương lai không lâu, có thể chứng minh ngươi công pháp tu luyện có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Như vậy, có lẽ nhân loại chúng ta liền có thuộc về mình cơ hội. Ân, Đường Tam trừ liên tục gật đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quảng cáo, khi Trưởng Trấn phát hiện bí mật của hắn lúc, hắn kỳ thật đều đã làm xong giết người diệt khẩu chuẩn bị. Hắn lớn nhất át chủ bài chính là cái kia từ ở kiếp trước mang tới một điểm kia thần thức. Một khi bộc phát, hắn tin tưởng vẫn là có giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề khả năng. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, một khi sử dụng, hắn chút thần thức này tiêu hao, khi tu luyện tới thần cấp trước đó là không bao giờ còn có thể khôi phục. Mà Đường Tam không nghĩ tới chính là, Trưởng Trấn phản ứng so với hắn trong dự liệu tốt nhất tình huống tựa hồ còn muốn càng tốt hơn một chút. Không những mình sẽ bảo thủ bí mật, thậm chí còn để hắn cũng muốn giữ bí mật. Điều này cũng làm cho Đường Tam đối với tổ chức cứu thục không khỏi càng đánh giá cao hơn một chút. Bái sư đi, Trưởng Trấn đột nhiên nói ra. Đường Tam sửng sốt một chút. Bái sư, Trưởng Trấn nhìn xem hắn. Ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nếu không muốn như nào? Được rồi. Đường Tam còn có thể nói cái gì? Người ở dưới mái hiên a, lập tức, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất hành đại lễ. Lão sư, Trưởng Trấn hài lòng gật đầu. Bình tĩnh trên khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười. Tiểu Tam, tương lai có một ngày nếu như có thể chứng minh ngươi công pháp tu luyện là thích hợp toàn nhân loại. Lão sư hy vọng ngươi có thể đồng ý đưa nó cống hiến ra tới. Vì nhân loại chúng ta quật khởi cống hiến một phần lực lượng trọng yếu. Đường Tam âm thầm oán thầm. Ngài không cũng đã biết sao? Còn muốn ta cống hiến cái gì? Trưởng Trấn nói. Ta tên Trương Hạo Hiên. Ta yêu thần biến là Liệt Diễm Hổ Vương. Liệt Diễm Hổ tại hổ loại yêu quái bên trong xếp hạng thứ hai. Gần với hổ hoàng nhất mạch hoàng kim huyết mạch. Cửu giai. Đường Tam chấn động trong lòng. Cái này có thể nói là hắn đi vào thế giới này đằng sau nhìn thấy tồn tại cường đại nhất. Mặc dù vừa rồi tại giao thủ thời điểm, hắn liền có loại hoàn toàn không cách nào chống lại cảm giác. Hiện tại nghe Trương Hạo Hiên tự mình nói ra, hắn mới hiểu được vị này tu vi đạt đến loại trình độ nào. Nếu như cùng hắn kiếp trước thời điểm so sánh, vị này thì tương đương với là đứng ở hồn sư thần cấp trở xuống đỉnh phong. So sánh phong hào đấu la tồn tại, mà lại nghe hắn ý tứ. Hắn cái này yêu thần biến huyết mạch chi lực, vẫn là tương đối không tệ. Hổ là thú trung chi vương. Hổ loại yêu quái tại toàn bộ yêu quái tộc bầy bên trong cũng đều là đứng hàng đầu A. Liệt Diễm Hổ lại là xếp hạng hổ loại yêu thú bên trong thứ hai. Liệt Diễm Hổ vương huyết mạch. Đây thật là không kém A, trưởng trấn nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là cứu thục bên trong một phần tử. Dựa theo tu vi của ngươi, lúc đầu có thể trực tiếp trở thành tranh cấp cứu thục. Nhưng vì che giấu thực lực của ngươi, hay là từ ban sơ xích cấp cứu thục bắt đầu đi. Không đợi Đường Tam hỏi thăm, trưởng trấn liền tiếp tục nói. Tại chúng ta cứu thục bên trong, mỗi một vị thành viên đều là có phần cấp. Cấp bậc khác nhau thành viên mới có thể thu được khác biệt cấp độ chức quyền. Tổng cộng chia làm 7 cái đại cấp bậc, phân biệt đối ứng cầu vồng nhan sắc, đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Xích cấp thấp nhất, từ cấp cao nhất, ngươi là mới vào, dĩ nhiên chính là xích cấp cứu thục. Tích lũy công huân, có thể thăng cấp, vì cổ vũ mọi người tăng cao tu vi cùng gia tốc tu luyện. Dựa theo tổ chức quy củ, ngũ giai tồn tại vô luận công huân tích lũy như thế nào. Chỉ cần là tổ chức thành viên chính thức đều có thể thăng cấp đến tranh cấp. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi ta nói ngươi có thể có được tranh cấp nguyên nhân. Đến thất giai tu vi, tự nhiên là có thể tăng lên tới hoàng cấp, cửu giai đối ứng lục cấp. Đây cũng là tu vi có thể trực tiếp tăng lên tầng cấp cực hạn. Tầng thứ cao hơn cấp 3, trừ tu vi phải cường đại bên ngoài. Còn muốn là tổ chức làm ra cống hiến to lớn mới được. Mới có tư cách có được. Cầu vồng 7 cấp, có chút ý tứ A. Đường Tam trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Lão sư, vậy ngài là cấp nào? Đường Tam mặt lộ vẻ tò mò mà hỏi. Trương Hạo Hiên nói. Ta là thanh cấp, lục cấp trở lên xem như tổ chức cao tầng. Gia Lý Thành bên này. Ta là chủ yếu người phụ trách một trong, phụ trách xử lý sự vụ ngày thường, quảng cáo, Đường Tam nói, vậy ngài chính là bên này đẳng cấp cao nhất cứu thục giả sao? Trương Hạo Hiên lại lắc đầu, nói, không phải, bên này còn có hai vị cứu thục đẳng cấp cao hơn ta. Nhưng tình huống tương đối đặc thù, không trực tiếp quản lý bên này chuyện của tổ chức. Gia Lý Thành bên này, hay là để ta tới tiến hành chủ yếu phụ trách, minh bạch, nghe hắn giảng thuật, để Đường Tam đối với tổ chức cứu thục hơi có hiểu biết. Trương Hạo Hiên nói, vì che giấu tung tích, không bị yêu quái tộc phát hiện, nội bộ tổ chức có đặc thù mật pháp đến nghiệm chứng thân phận. Ta sẽ ở trên MU bàn tay của ngươi lạc ấn mật pháp. Lúc có tầng thứ cao hơn cứu thục giả ở trước mặt ngươi, có thể dùng mật pháp đến tìm kiếm đến ngươi ấn ký. Đồng thời, ngươi cũng có thể tự hành biểu hiện ra chính mình ấn ký làm cho đối phương tra ra thật giả. Để tại khi tất yếu trợ giúp lẫn nhau. Lão sư, người trấn trên này đều là người tổ chức của chúng ta sao? Đường Tam hỏi một cái chính mình muốn biết nhất vấn đề. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta làm sao có thể có nhiều như vậy thành viên. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một khi bại lộ chính là tai họa ngập đầu. Trên trấn ước chừng có Người mới là thuộc về tổ chức. Cụ thể có ai về sau ngươi sẽ dần dần biết. Cho nên, ngươi cũng muốn ẩn tàng tốt chính mình thân phận. Đây cũng là ta tại sao muốn thu ngươi làm đồ đệ nguyên nhân. Dạng này ngươi liền có trên mặt nổi bình thường thân phận. Ngươi cũng không cần quản chuyện gì. Chỉ cần cố gắng tu luyện là có thể. Ta đơn giản nói với ngươi lờ mờ trên thị trấn tình huống. Chúng ta trấn nhỏ này dựa vào gia lý học viện tồn tại. Cho nên cũng gọi học viện tiểu trấn. Là chuyên môn vì gia lý học viện tiến hành phục vụ. Cho nên, nhiều khi, trên trấn một số người đều sẽ đến trong học viện tiến hành một ít công việc. Tương đối mà nói, làm phụ thuộc, chúng ta ở trong học viện đạt được đãi ngộ là tương đối tốt. Chỉ ít nơi này yêu quái tương đối mà nói tố chất tương đối cao. Sẽ không dễ dàng tổn thương phụ thuộc. Ở trong học viện làm việc, cũng là một sự rèn luyện. Có lúc đối với chúng ta vẫn có một ít chỗ tốt. Những này về sau ngươi cũng sẽ biết. Tại thích hợp tình huống dưới, ta cũng sẽ để ngươi tiến vào trong học viện tiến hành lịch luyện. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.